Tên thần tượng ác ma, chương 45, góc truyện audio.com. Nó đi cũng khá lâu rồi nhưng sao cậu vẫn đứng đấy? Sao tâm trí cậu lại cứ hiện lên hình ảnh nó? Trái tim này của cậu lại nhói lên vì nước mắt của nó rồi. Nói là đi taxi nhưng không phải. Nó tự đi bộ về. Trên đường không biết bao nhiêu xe đi qua đã la mắng nó vì đi không nhìn đường. Mắt mũi nó để đâu? Phải rồi, mắt nó chỉ ngập đầy nước mắt đang làm mờ mọi thứ. Máu từ vết thương khô lại một mảng trông thật ghê rợn. Trước mặt nó chỉ là dòng người Seoul đang cười đùa vui vẻ với nhau mà thôi. Nó cảm thấy cô đơn quá, cái cảm giác lạc lõng này đang bóp nghẹn tim nó đây. Đau, chắc chắn là đau rồi. Lách tách những hạt mưa từ đâu thi nhau rơi xuống. Là ông trời khóc thương dùm nó hay là vô tâm cho mưa xuống làm nó đau đây? Mưa càng lúc càng lớn, người nó thì ướt nhẹp nhưng nó cứ đi về phía trước như người vô hồn đến nỗi. Dầm, khắp mặt đường toàn là máu, mà trên đấy là một cô gái xinh đẹp đang nhắm mắt. Cô gái ấy, là nó, Dung Cúc lái xe về ký túc xá, vừa về đến nhà cậu đã nhận một tin nhắn. Đến SVS nếu muốn gặp người mày yêu kèm với bức hình của Sakura. Khốn khiếp, cậu hét lên rồi đánh vào tường mấy cái. Mặt cậu xuất hiện một vạch đen trông thấy đôi mắt ngày nào nay đã lạnh lại âm u hơn nữa bàn tay cậu đã nắm chặt lại thành quyền. Tên khốn nào dám động đến Sakura cậu quyết không tha. Một cuộc gọi từ Jimin nhưng cậu không nghe. Bây giờ cậu không muốn bị phân tâm vì việc cậu sắp làm quan trọng và cần sự tập trung cao độ. Thế đấy cậu lái xe đến SVS mà không cần biết Ruby đang đối mặt với sống và chết ra sao? Cái thằng nhóc này đang ở đâu vậy chứ? Jimin hét lên giận dữ. Bình tĩnh, Job nói. Hu hu tiếng khóc nức nở của Yeri làm V sốt ruột lại còn sốt ruột hơn. Yeri đừng khóc nữa. Ruby nhất định sẽ không sao đâu. V trấn an Yeri, mặc cho lời an ủi của V. Yeri khóc ngày càng lớn hơn mà bên cạnh Jiah đã xuất hiện lúc nào và cũng khóc theo luôn. Sang và Mia thì khỏi nói. Dù lo cho Ruby cỡ nào nhưng khuôn mặt vẫn không hiện ra. Tất cả mọi người ở đây ai nấy đều cầu nguyện cho Ruby và họ sẽ đặt niềm tin vào Ruby. Ở nơi khác, mùi ẩm mốc hôi rình ập vào mũi của Sakura làm cô muốn buồn nôn. Đôi mắt nhìn chân chân vào kẻ giam giữ mình khinh thường làm tên đấy tức ói máu. Hắn dùng tay tát cô một cái đau điếng. Chân hắn giơ lên đạp vào bụng cô làm cô học máu. Bàn tay dơ bẩn của hắn nâng cằm cô lên hôn ngấu nghiến như thú dữ chiếm lấy con mồi. Hắn hút trọn oxy của cô làm cô khó thở. Cắn vào môi hắn một cái bật máu. Hắn tức điên lên nắm tóc cô giật ra sau. Giọng nói đầy khinh bỉ cất lên. Sakura yêu dấu, em không nên chống cự tôi. Cô nhìn hắn, hắn quá hèn hạ, hắn là đồ cặn bã của xã hội này. Anh nghĩ tôi sợ anh chắc. Cô hất mặt đầy kiêu ngạo dường như hắn chả là cái thá gì với cô mặc dù cô đang dưới trướng của hắn. Ha ha ha ha, phải rồi, em không còn là con cừu ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi nữa rồi. Hắn điên dại cười rồi nói với đôi mắt dâm tà. Hừ, ca sĩ siêu sao Heta này nếu như cả cái thế giới này biết chuyện đấy thì sao nhỉ? Cô bạn gái anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Cô vẫn ung dung nói những câu thách thức thế này làm hắn thích thú. Cứ nói hết đi. Nói cho thế giới này biết rằng Mamoru Heta tôi đây buôn bán mại dâm và em là một trong số đó. Liệu, em còn được xem là cô gái ngây thơ trong trắng nữa hay không? Cách chương.